Chương 410, Dung hợp công pháp. Phan Kim Liên khóc sướt mướt, nước mắt rơi như mưa, nói lên Võ Đại Lang chết bất đắc kỳ tử việc. Chị dâu về sau liền tờ mờ giờ tỉ tỉ. Vừa nói, cái kia nhỏ và dài mảnh nhỏ tay thì đi kéo Võ Tư Ú lạnh lùng nhìn nhau, đẹp lạnh lùng ánh mắt như một bả ra khỏi vỏ hàn đao, đúng là nhìn Phan Kim Liên đáy lòng bỡ ngỡ, đem cặp kia bàn tay trở về. Phu quân ở còn chờ thiếp thân. Thiếp thân không có thời gian cùng các ngươi chu toàn, đem ngươi cái kia gian phu gọi ra, thiếp thân giết nàng lại giết ngươi, thống khoái một ít. Võ Tư U đã nhớ lại Triệu Thần, tự nhiên cũng liền rõ ràng Thiên Thư đi vào giấc ngộng sự tình. Tiền căn hậu quả vừa phân tích, liền đã minh bạch, muốn lấy được quyển thượng Thiên Thư nhất định phải kinh qua một lần thiêu chiến, bây giờ nàng đã thanh tỉnh, nhưng Thiên Thư còn chưa. Võ Tư U được nghe lại nàng độc chết Võ Đại Lang phía sau liền biết cuối cùng muốn làm những thứ gì. Quả nhiên Võ Tư U tư thế ngăn, nước mắt như mưa Phan Kim Liên liền lộ ra nguyên hình. Tốt ngươi một cái hành giả, ta có lòng với ngươi, chào ngươi sinh vô tình, đối đãi như vậy chị dâu. Võ Tư U bước khẽ động, một quyền đi. Hổ gầm tự quyền trung tói ra, lấm lấm uy áp phủ đầu liền tới, cái này cô gái yếu đối Phan Kim Liên cũng không biến sắc, vô căn cứ lóe lên, liền lóe lên nắm tay. Võ Tư U ngọc hoàn bước vừa đi, sẽ phong ấn đi Phan Kim Liên lối đi. Cao Y Na Ho đoán nàng võ nghệ lại dù không sai, tung người một cái, liền thối lui ra khỏi Võ Tư U phạm vi công kích. Võ Tư U cũng không truy kích, lạnh lùng nói, còn có một cái còn không lăn ra đây nhận lấy cái chết. Vừa nói xong, một đạo thanh tú thân ảnh phiêu nhiên từ phòng ngói rơi xuống, là một gã phong lưu phong khoáng nữ tử, trán bách mị xinh xảo, mặt diễm như đào hoa, hai tròng mắt nhìn quanh, tay cầm một bả quạt giấy, theo nàng lay động gian. Từng sợi thanh phong như yên quanh quẩn, thật là siêu phàm. Chu vi nương theo năm sao long lánh, dĩ nhiên là tình tựa nở dê cái loại này thiên mệnh tinh võ. Võ Tư U nhìn một cái, cô gái này tử tu vì tuy là không cao, nhưng là lại cho nàng một loại cảm giác gáp bách tới. Cùng lúc, Phan Kim Liên lộ ra nguyên hình, rán rết một dạng cười gần nói, tỷ tỷ không theo, Tây Môn quan nhân, hôm nay chúng ta để nàng liền theo cái kia to lùn hồn người cùng đi Hoàng Tuyền lộ đi. Phan Kim Liên xun xuê 10 ngón tay xuề ra, móng tay trung lộ ra 10 cùng mảnh như sợi tóc ngân châm. Ngân châm tuy nhỏ, cũng là hàn mang lộ, đồng dạng ngũ tinh diệu nhãn. Tên kia vì Tây Môn Khánh Phong lưu nữ tử liên tục gật đầu, đem phiến nhẹ lay động, từng sợi thanh phong hóa thành phong nhận. Quả nhiên là cửu thiên huyền nữ quyển thượng thiên thư tối cường khảo nghiệm. Nếu như không phải Triệu Thần lời nói, đổi lại là khác hàng tinh giả. Cái này khảo nghiệm khả năng thông qua tính quả thực là số không. Võ Tư U giơ tay lên một cái, Quý Xương Yêu Liên song đầu kiếm liền cầm ở trên tay, phu quân còn đang chờ thiếp thân không có thời gian lãng phí. Đây đối với gian phụ dâm phụ ánh mắt nhất động, vô cùng ăn ý, Phan Kim Liên 10 ngón tay trong nháy mắt, 10 đạo ngân mang lúc đó bắn ra, trên không trung kết thành chỉ bạc lưới quấn quanh Võ Tư U chu vi. Phan Kim Liên tinh võ tên là Lộng Tâm Tiêu Hồn Trầm. Chiêu này chính là van ở dê chiêu đưa tình nhận tình, này châm nhất bắn chuyên đi đối phương chí mạng kinh mạch huyệt vị, chỉ là đơn giản van ở dê chiêu lại có cường đại thương tổn. Võ Tư U đem kiếm nhất hành, sắc khí tỏa ra, nhiều đóa hắc sắc liên hoa nở rộ, mỗi một đóa hắc liên ngăn lại một châm, hành giả thân ảnh nhoáng lên, phóng qua trùng điệp bóng châm liền hướng Phan Kim Liên một kiếm chém dụng. Muội muội, cùng bản quan người chơi chơi đi. Tây Môn Khánh cười dâm đảng dùng phiến một đơ. Bảo phiến bất phàm phiến một luồng thanh phong, đem Quý Xương Yêu Liên vừa đỡ, đồng dạng một cái van nở dê chiêu yếu gió phủ liêu dám làm cho Võ Tư U một kiếm không cách nào rơi xuống. Sau một khắc, nàng vừa người nhào tới, đánh về phía lánh diễm như băng Võ Tư U, trong tay vu vân hành vũ bảo phiến năm sao tề động tinh chuẩn bộ tới, trong quạt thanh phong so với cái kia kiếm khí càng phong mang từ đó bắn nhanh mà ra. Tựa như một đoàn đoàn cuộn sóng quét tới Võ Tư U huyền chiêu. Phóng đãng không chịu gò bó. Nhưng khi Võ Tư U Quý Xương Yêu Liên ở chém tới sát khí trong nháy mắt, lại một lần liền thoát ra được tới. Tây Môn Khánh phóng đãng không chịu gò bó lệnh Võ Tư U phòng ngự hóa thành hư không lệnh bảo phiến bản thân trở thành càng sắc bén trường kiếm. Thanh phong phất một cái, Võ Tư U nghiêng mặt sang bên bàng. Quá mông sợi tóc bị nhất tề cắt đứt cân nhắc sợi, non nà ngọc diện cũng lộ ra cân nhắc đạo huyết ngân. Còn lại sát ý hóa thành khí đã đến Võ Tư U trước mắt. Chỉ đợi đem con mồi phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà Tây Môn Khánh lại căn bản không có thắng lợi trong tầm mắt cảm giác. Nữ nhân hắc sắc đồng trung nhảy động bắt đầu không cách nào ngôn ngữ thâm thúy quan mang, cái loại này chân chính bốc cháy lên, chân chính lánh khốc lên quan mang. Hết thể chung quanh trong nháy mắt trở nên một mảnh ảm đạm. Đón lấy, ở Tây Môn Khánh tới kịp làm ra phản ứng trước, Võ Tư U nghiêng người lại một cái xoay người, đột nhiên thân hình như mũi tên. Đã trở thành trong mắt nàng một cái bóng mơ hồ. Sát khí ở bắn tới trên người nàng lúc giống như là đùn nở dê pha y vật vô hình dồn dập bị đánh rơi xuống, đình viện phảng phất nổi lên một hồi địa chấn, một đạo hắc tuyết xẹt qua, chỉ thấy tóc dài phất phới. Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên kinh ngạc, Võ Tư U lại liền tới sát trước mắt, nơi nàng đi qua, hư không có hắc liên điêu tản. Máu tươi huyên ương. Quý xương yêu liên hóa thành song kiếm, kiếm quang tự Phan Kim Liên cổ trung giao thoa. Mà một bên khác, Đại Lương Hoàng Triều Hoàng Đô, toàn bộ Hoàng Đô đều bao phủ ở một mảnh kinh khủng ô vân chi dưới, ngày tận thế một dạng tràng cảnh trên bầu trời diễn không sai, chính là bầu trời lúc này, toàn bộ Đại Lương Hoàng Triều Hoàng Đô biện kinh đều bị một cái lấy Anh Vũ Vương phủ làm trung tâm to lớn vòng bảo hộ bảo vệ. Trên bầu trời, Anh Vũ Vương cả người còn quấn các loại các dạng tinh lực, ở lôi điện Trung Hòa Thiên Khiển làm đấu tranh không sai, chính là ở trong xâm xét. Phía trước mấy đạo khảo nghiệm, toàn bộ là lấy lôi điện làm chủ. Thế nhưng, lần này nghiên cứu chung, lôi điện nhưng thật giống như là ủng hộ giống nhau, vẫn không ngừng tập kích hướng Triệu Thần. Không có gián đoạn. Còn như khảo nghiệm Triệu Thần đang nhìn bầu trời, khắp nơi thiên lôi quang cũng không giấu được lệ quang trung ương kinh khủng kia hắc sắc ngũ hành, sau đó là âm dương khảo nghiệm sao Triệu Thần nhìn hắc sắc, điên cuồng nứt ra khỏe miệng của mình. Triệu Thần bây giờ quần áo trên người làm lũ. Thế nhưng Triệu Thần nhưng không có sử dụng hoàng bào gia thân, bởi vì này nói trong khảo nghiệm, Triệu Thần chuẩn bị đem công pháp của mình thiên truy bách luyện, nhất sau khi ngưng tụ thành là chân chính công pháp của mình, đồng thời Triệu Thần cũng chuẩn bị giác tỉnh chính mình huyết mạch ông không khí tiếng chấn động vang lên. Chỉ thấy hắc sắc chậm rãi hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Nguyên bản Triệu Thần trên người bao phủ rất nhiều tinh lực công pháp quan mang, lúc này đã toàn bộ bị đông đảo lôi điện dung hợp vào một chỗ, chỉ có một số ít mà thôi. Ở sấm sét dưới sự đả kích, chậm rãi dung hợp rất nhanh, ở chờ một lát, bản vương liền sẽ trở thành chân chính hóa tinh yên diệt Triệu Thần nói xong, liền thấy bầu trời hắc sắc rốt cục xâm chiếm được Triệu Thần. Trong nháy mắt, Triệu Thần chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào vạn trại hàn băng trung, đồng thời đáy lòng còn không có một tia hy vọng, chỉ có muốn tự sát cho ngồi đây chính là vạn vật u ám một mặt sao Triệu Thần con mắt thanh minh, trên người công pháp cũng là dưới tình huống như vậy. Trực tiếp dung hợp hoàn thành kế tiếp huyết mạch giác tỉnh cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 194.